Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 65, thân cao 1865cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia, ký hiệu là gì? Lãnh Tiểu Dã hỏi người bên kia điện thoại. Dấu hiệu, đối phương có chút ngạc nhiên. Lãnh Tiểu Dã nhún vai. Tôi làm sao biết, anh trông như thế nào? Lỡ như nhận nhầm thì sao? Đối phương liền ngẩn ra sau đó nói với Tiểu Dã. Người cao 186,5cm, nặng 76kg, tóc đen, mắt đen, người châu Á, áo thun màu xám nhạt, quần jean màu xanh, đi giày màu nâu, đeo mắt kính, xe màu xanh xám, biển số xe là XXXXXX. Tôi cách cô 12,4km, hiện tại đang ở trên đường, 11 phút nữa sẽ tới. Đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Rất dứt khoát không chút do dự nào. Lãnh Tiểu Dã nghe thấy âm thanh từ trong điện thoại. Đem điện thoại bỏ lại bốt điện thoại. Khóe môi dương nhẹ. Chiều cao chính xác đến tận số lẻ phía sau. Nam nhân này không biết sẽ trông như thế nào. Nghĩ vậy, cô liền nâng tay lên nhìn đồng hồ mặt lớn trên tay một chút. Đây là đồng hồ của Hoàng Phủ Diệu Dương. Cô tùy tiện lấy một cái để xem thời gian mà thôi. Nhìn đến kim đồng hồ đang di chuyển, Lãnh Tiểu Dã lại nghĩ tới gương mặt người đàn ông bá đạo kia. Không khỏi nhíu mày, lấy tính khí của anh ta, chỉ sợ sẽ không để yên như vậy. Không lâu sau, một chiếc xe Việt Dã màu xanh xám dừng lại ở bên đường. Lãnh Tiểu Dã nhìn lướt qua đồng hồ, 10 phút 33 giây, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn xuống xe, mái tóc đen ngắn gọn gàng. Trên người mang một bộ áo thun cùng quần jean tùy ý, dáng đi mạnh mẽ như báo. Đèn đường tối tăm chiếu lên mặt anh. Đó là một gương mặt rất tinh xảo người châu Á, đại khái 23, 24 tuổi. Kính mắt màu xám nằm trên sống mũi cao thẳng. Cứ như thế, ánh mắt đằng đằng sau kính. Vẫn như cũ lộ ra vẻ sắc bén. Lãnh Tiểu Dã núp mình ở trong ngõ nhỏ đi ra. Người đàn ông đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt đảo qua mái tóc tối của cô. Bộ đồ vận động hơi dơ. Cuối cùng, ngừng lại 2 giây khi nhìn thấy đồng hồ nam trên cổ tay cô. Là cô gọi điện cho tôi. Lãnh Tiểu Dã không đáp lời. Anh chính là Dạ Phong Dương. Cô như thế nào lại biết tên thật của hắn? Mắt đen sau kính hiện lên một tia kinh ngạc. Kiều nói cho cô. Lãnh Tiểu Dã nhún vai. Nhàn nhạt mở miệng, đặc cảnh học viện học sinh giỏi, quán quân cuộc thi xạ kích cảnh sát quốc tế khu vực châu Á, lính mới châu Á phá đường dây buôn lậu đạn dược lớn vào năm ngoái. Tôi đoán, thuộc hạ của chú Kiều cũng không có mấy người. Vừa rồi, Lãnh Tiểu Dã nhận điện thoại của chú Kiều là cảnh sát quốc tế cao cấp. Lúc trước Lãnh Tiểu Dã có nghe chú nói qua, trong đội tân binh mới điều tới có một lính mới châu Á ghê gớm như thế nào. Hiện tại thấy anh, Lãnh Tiểu Dã lập tức đoán được, vị này chính là người mà chú Kiều từng nói đến, người tân binh châu Á Dạ Phong Dương. Xem ra, là hắn đến thật, Lãnh Tiểu Dã cười, duỗi tay phải về phía đối phương. Dạ tiên sinh, rất vui được gặp mặt, rất vui được gặp mặt. Dạ Phong Dương cũng duỗi tay ra bắt lại, nắm lấy tay Lãnh Tiểu Dã không nặng không nhẹ 2 giây. Lập tức buông ra. Lên xe rồi nói tiếp. Hết chương 65. Editor: Lê Hạ Băng. Cách chương.